Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 20, lo lắng nữ bộc. Được, ngươi dẫn đường, Trần Binh vốn là thời gian cấp bách. Hỏa Mân Côi dứt khoát trực tiếp, cách làm khiến cho hắn hào cảm tăng nhiều. Mà lại Hỏa Mân Côi thoạt nhìn vẫn là cái đầy nhiệt tình đại mỹ nữ. Giúp nàng tiến hành thí nghiệm. Nghĩ đến là kiện rất mau mắn việc phải làm. Đi theo ta, Hỏa Mân Côi hài lòng vỗ tay phát ra tiếng. Thu dọn một chút đồ vật, liền hướng thư viện dưới lầu đi đến. Hai người cơ hồ là sóng vai rời đi ma nữ thư viện. Ta trời, Hỏa Mân Côi thật đem hắn mang đi. Các ngươi nói bọn hắn là thỏa đàm sao? Thỏa đàm cũng không kỳ quái. Hỏa Mân Côi ngoại trừ nàng cái kia kỳ quái tính cách bên ngoài, tại tuổi trẻ ma nữ bên trong, thế nhưng là gần với Kechia Lia thiên tài ma nữ. Có đúng không? Ta ngược lại thật ra không cảm thấy. Liền ta đối Hỏa Mân Côi hiểu rõ, nàng khẳng định là nắm người tuổi trẻ kia bắt cóc. Thấy Hỏa Mân Côi mang đi Trần Binh, thư viện nữ hầu người nhịn không được bí mật nhiệt liệt nghị luận. Đáng giận a, Hỏa Mân Côi nàng đúng là tiên hạ thủ vi cường. Người bị Hỏa Mân Côi mang đi, từ bỏ đi, thật không cam lòng. Không cam tâm thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ ngươi dám đi cùng Hỏa Mân Côi đoạt sao? Nữ nhân kia cũng không phải bình thường người có thể trêu chọc. Thư viện 2, 3 tầng ma nữ số lượng cũng không ít, ở trong có tuổi còn rất trẻ ma nữ. Các nàng thấy Trần Binh bị Hỏa Mân Côi mang đi, nhịn không được tức giận căm phẫn. Ma nữ tại Greyser đại lục khắp nơi đều là, nhưng biết ma pháp nam tính lại là ít càng thêm ít. Lại càng không cần phải nói, đây là một cái tuổi trẻ đầy hứa hẹn thanh niên. Tuổi còn trẻ, đã nắm giữ ma đạo cấp ma pháp khác, muốn cùng Trần Binh tiếp xúc ma nữ số lượng cũng không ít. Nhưng biết hắn bị Hỏa Mân Côi mang đi về sau, coi như không cam tâm, cũng chỉ có thể từ bỏ. Liền Hỏa Mân Côi cái kia tính cách, các nàng không có ai dám trêu chọc nàng. Duy nhất dám quản Hỏa Mân Côi chuyện, chỉ sợ cũng chỉ có Kechia Lia. Hỏa Mân Côi đại nhân, Hỏa Mân Côi tại Verono thành có một tòa đại trang viên, bất quá vị trí so góc vắng vẻ. Dựa theo Hỏa Mân Côi lời nói tới nói, nàng ưa thanh tĩnh, mới cố ý tuyển nơi này. Hỏa Mân Côi trở lại trang viên, lập tức có người hầu tiến lên đón, cung kính nói ra, chuẩn bị bữa tối, hai người phần. Hỏa Mân Côi rất thẳng thắn đối người hầu nói, hiểu rõ, Hỏa Mân Côi đại nhân. Người hầu gật đầu, khóe mắt lại là nhịn không được tò mò lặng lẽ nhìn phía Trần Binh. Lão thiên, Hỏa Mân Côi đại nhân nàng đúng là mang theo tuổi trẻ nam tính về nhà. Thật bất khả tư nghị. Khó có thể tin, ta một lần hoài nghi ta có phải hay không đang nằm mơ. Hỏa Mân Côi cùng Trần Binh đi vào trong trang viên kiến trúc lúc, mấy cái nữ tính người hầu nhịn không được kinh ngạc tán thán bắt đầu trò chuyện. Sự tình quá mức dị thường, ta có loại dự cảm xấu. Yên tâm. Hỏa Mân Côi đại nhân là đại lục này cường đại nhất ma nữ một trong. Nàng không khả năng sẽ có nguy hiểm. Không, ta lo lắng chính là cái kia thanh niên. Ngoặc kép, giống như là cái kia thanh niên càng cần hơn lo lắng điểm. Hy vọng không muốn ra sự tình đi. Đến, đừng nói nhảm, khó được Hỏa Mân Côi đại nhân mang theo khách nhân tới cửa. Chúng ta phải đem bữa tối tận lực làm được phong phú điểm. Ngoặc kép, chúng ta bây giờ liền bắt đầu làm thí nghiệm sao? Trang viên phòng khách hết sức khoáng đạt, bất quá trang trí rất đơn giản, không có bất kỳ cái gì dư thừa đồ vật. Bốn phía đặt lấy không ít nhìn cùng ma pháp thí nghiệm có liên quan đồ vật. Trần Binh ban đầu nói với Hỏa Mân Côi thí nghiệm có chút lo nghĩ, nhưng xem đến đại sảnh bài trí về sau, liền biết Hỏa Mân Côi tuyệt đối là một cái thí nghiệm cuồng nhân. Phòng khách không phải có người làm thu thập sửa sang lại lời nói, đoán chừng sẽ bị đủ loại đạo cụ chồng chất đến một mảnh lộn xộn. Không, ở trước đó, ta muốn trước đổi một bộ quần áo. Hỏa Vân Côi lắc đầu. Há, ta tại bên ngoài chờ ngươi. Trần Bình liền thấy Hỏa Vân Côi hết sức chuyên nghiệp. Làm thí nghiệm còn muốn trước thay quần áo. Không, ngươi tiến đến. Bằng ta xem một chút ta xuyên thế nào bộ quần áo đẹp mắt một chút. Trước đó có người đưa không ít quần áo cho ta. Ta đều không chút xuyên qua. Có chút không hiểu nhiều. Trần Bình tại Hỏa Vân Côi phòng thay đồ bên ngoài dừng bước. Hỏa Vân Côi lại là một thanh kéo Trần Bình đi vào. Phòng thay đồ bên trong. Trưng bày mấy bài quần áo. Phần lớn là đủ loại váy liền áo lễ phục. Đủ loại màu sắc kiểu dáng đều có, để cho người ta nhìn hoa cả mắt. A, không phải muốn làm thí nghiệm sao? Trần Bình mồ hôi, nhìn Hỏa Vân Côi bộ dạng này, tựa hồ thật là khiến cho hắn đến giúp đỡ chọn quần áo. Dĩ nhiên muốn, nhưng tối thiểu cũng phải đợi đến bữa tối về sau. Thí nghiệm cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Ở trước đó, ngược lại nhàn rỗi cũng không chuyện làm. Ngươi nhìn ta xuyên thế nào bộ quần áo càng đẹp mắt điểm. Hỏa Vân Côi bay mau trả lời. Được, a, vậy là ngươi chuẩn bị cùng nam tính hẹn hò, hay là chuẩn bị tham gia tiệc tối, lại hoặc là chuẩn bị tham gia sau 4 ngày ma nữ biểu diễn đâu? Trần Bình nghĩ cũng phải. Ngược lại là chuyện một cái nhấc tay, hắn cũng liền không có thoái thác. Mà lại Hỏa Vân Côi là một đại mỹ nữ, ăn mặc một thân ma bào màu đen đã là mị lực vô hạn. Thay đổi khác lễ phục, nghĩ đến hội càng thêm đẹp mắt. Ngô, xem như cùng nam tính hẹn hò đi. Hỏa Vân Côi suy nghĩ một chút, nói ra, tốt, ta giúp ngươi tìm xem. Trần Bình gật đầu, tại phòng thay đồ bên trong tìm. Phòng thay đồ bên trong quần áo rất nhiều. Trần Bình cũng là tìm một hồi, mới tìm ra một bộ so sánh thích hợp. Bộ này hỏa hồng V ngực váy liền áo lễ phục hết sức thích hợp ngươi. Có thể để ngươi nhìn càng thêm gợi cảm, nhiệt tình cùng mị lực. Cùng ngươi ước hẹn nam tính nhìn, nhất định sẽ đối ngươi sinh ra mãnh liệt chinh phục dục vọng. Trần Bình đề cử nói ra, màu lửa đỏ sao, cảm giác giống như không được tốt lắm. Bộ này mặc vào càng gợi cảm, nghe nói nam tính thích nhất loại này, nó có phải hay không càng tốt hơn một chút? Hỏa Vân Côi tựa hồ đối với màu lửa đỏ không quá cảm mạo. Chính nàng cũng là chọn lấy một bộ, nhưng Trần Bình nhìn thoáng qua, không khỏi mồ hôi, một bộ này, quá mức bại lộ, đã có thể nói là tình thú quần áo, cũng không biết Hỏa Vân Côi từ nơi nào tìm đến. Gợi cảm là một mặt, nhưng đối nam tính tới nói, mị lực mới càng có sức hấp dẫn, mà lại quá độ gợi cảm, sẽ chỉ làm ngươi giảm điểm. Gợi cảm cùng mị lực lúc kết hợp, mới có thể sinh ra mê hoặc chí mạng. Rất nhiều người, đều là liều mạng, nghĩ để cho mình nhìn có khí chất hơn cùng mị lực. Ngươi, không thiếu khí chất cùng mị lực, chỉ cần xuyên một bộ này quần áo. Liền có thể đối nam tính sinh ra lực hấp dẫn thật lớn. Trần Bình nói rõ lý do. Bình thường nữ tính khiến cho hắn chọn quần áo. Trần Bình thật đúng là không dễ chọn. Nhưng Hỏa Vân Côi mị lực quá mức nổi bật. Cho dù là Trần Bình, cũng biết đạo phải làm như thế nào. Rất tốt, người thuyết phục ta, liền nói đi. Hỏa Vân Côi rất hài lòng Trần Bình nói rõ lý do. Nàng lập tức làm ra quyết định. Trần Bình tùy theo bị đuổi ra khỏi phòng thay đồ. Không bao lâu, Hỏa Vân Côi cũng đi ra. Đổi lại Trần Bình vừa mới đề cử hỏa hồng liên y váy. Ngươi không phải muốn làm thí nghiệm à? Làm sao hiện tại liền đổi lại? Trần Bình thấy mắt choáng váng. Nghĩ mãi mà không rõ Hỏa Vân Côi kỹ thuật. Đương nhiên phải trước thay đổi thử một chút hiệu quả. Bằng không thì làm sao biết ngươi nói có đúng hay không? Hỏa Vân Côi bình tĩnh trả lời. Được, a, xem ra thật là cái thí nghiệm đảng. Chọn lựa cùng càng thay quần áo. Bỏ ra hay không ít người thời gian. Hai người trở lại phòng khách lúc bữa tối đã là không sai biệt lắm làm tốt. Mấy tên người làm người nắm phong phú bữa tối chứa đi qua. Các nàng xem đến Hỏa Mân Côi cái kia một thân hỏa hồng váy liền áo. Kém chút không có đụng đầu vào trên tường. Song song, ta thấy cái kia thanh niên thật nguy hiểm. Đúng nga, ta chưa từng thấy Hỏa Mân Côi đại nhân mặc thành dạng này. Rời đi phòng khách về sau, mấy cái nữ bộc lại nhịn không được lo lắng nghị luận. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.